đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, gần một ngày qua đi, 14 cá nhân vốn là bị chết chỉ còn lại có 6 cái. Cái kia bị thương người chơi là chân bị quái vật cắn. Cắn hạ một khối to thịt, đã làm đơn giản băng bó tuy rằng rời đi phó bản thân thể trạng thái liền sẽ đổi mới. Nhưng là ở cái này tất cả đều là quái vật địa ngục phó bản. Hắn còn đỉnh như vậy thương thật sự có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Ai, nằm ở trên giường Mạnh Hy thở dài một hơi, vừa mới các hồi các phòng phía trước. Bọn họ giao lưu một chút manh mối. Quái vật số lượng nhiều. Làm tất cả mọi người bắt đầu muốn ôm đoàn, so với bọn hắn sớm hơn đi cái kia phòng học thi thể. Chính là vọt vào 302 xem manh mối qua đời bạn cùng phòng. Đây là trong truyền thuyết không phải người một nhà không tiến một gia môn đi. Giống nhau xúc động liều lĩnh. Những người khác đều là tại quái vật vọt vào phòng lúc sau mới rời đi 3 tầng, ngay lúc đó tình. Huống là quái vật hoành hành, đại gia tư tán mà chạy, bọn họ là trốn vào lầu 2, gặp một người ra hoa hoa, bọn họ hợp lực đuổi đi nó di rơi xuống một cái sổ nhật ký, trong nhật ký khóa. Bìa mặt viết, nhiều đóa nhật ký, nếu đã quyết định manh mối cùng chung. Mạnh Hy cũng không tính toán gạt chìa khóa, vừa mới chuẩn bị nói, liền thấy cái kia tay cầm cương châm nam người chơi. Đem nhật ký mở ra, tuy rằng không chìa khóa, nhưng là chúng ta có thể bạo lực phá hủy đi à. Địa ngục trò chơi, vũ lực đệ nhất, lấy chìa khóa tay run nhẹ nhẹ. Có đạo lý, nhật ký nội dung trước nửa bộ phận cùng giao giao tác nghiệp không sai biệt lắm. Đều là nói viện trưởng cỡ nào hào, nàng cỡ nào thích nàng, nhưng là phần sau bộ phận liền quá giống nhau. Giao giao tác nghiệp viết nàng không biết viện trưởng vì cái gì sầu lo. Nội dung cũng chỉ viết đến nàng bị viện trưởng kêu đi rồi. Nhưng là nhiều đóa phát hiện, viện trưởng mụ mụ gần nhất luôn là ở rụng tóc, có đôi khi còn sẽ đột nhiên ôm ngực không nói lời nào. Hảo tưởng rất đau bộ dáng, hảo lo lắng viện trưởng mụ mụ cùng mụ mụ giống nhau không thấy, còn có nhật ký mặt sau. Nhật ký đã thật lâu không có đổi mới. 12 nguyệt 3 ngày sau chính là 2 nguyệt 5 ngày. Nhiều đóa đột nhiên có một ngày viết một câu. Rốt cuộc đến phiên ta. Ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta là cam tâm tình nguyện. Mạnh Hy cũng đem phía chính mình tìm được manh mối đơn giản nói một chút. Mọi người ý tưởng đều là viện trưởng là đầu sỏ gây tội. Viện trưởng đối đã từng cô nhi viện 3 tầng hài tử làm cái gì? Này mãn viện tử quái vật chính là hậu quả, ngày mai đều lưu ý. Nhìn xem cái này giao giao cùng nhiều đóa còn sống sao? Có thể hay không hỏi ra điểm cái gì manh mối, cả đêm Tường An không có việc gì. Sáng sớm viện trưởng liền tới từng cái gõ cửa. Sắc mặt tái nhợt, ngoài cười nhưng trong không cười, bọn nhỏ phải làm thể dục buổi sáng. Các ngươi cũng đi bồi bồi bọn họ đi. Đúng đúng đúng. Là bởi vì nên bồi bồi, một đám người tiền hô hậu ủng đi xuống lầu. Các bạn nhỏ ở bên nhau ríu rít nói chuyện, viện trưởng một chút tới liền im tiếng. Các bạn nhỏ ngươi đẩy đẩy ta đẩy đẩy ngươi, Nguyễn Nguyễn bị đẩy ra, viện trưởng mụ mụ. Người đều tề tiểu cô nương ngượng ngùng xoắn xít nói, hảo. Vất vả Nguyễn Nguyễn, viện trưởng khom lưng sờ tiểu cô nương đầu. Trong mắt tràn ngập sùng nịch cùng vui mừng, nàng đối hai tử thật đúng là khá tốt. Trách không được một cái hai cái đều ở nhật ký khen nàng, Bành Vũ dựa lại đây nói, không chỉ có. Khen nàng, hận không thể vì nàng đi tìm chết đâu, Mạnh Hy tiếp nhận lời nói, các bạn nhỏ đã làm xong một lần. Cố định tập thể dục theo đài, kế tiếp là tự do hoạt động. Người chơi đều tiến đến chính mình lựa chọn tiểu bảo bối bên cạnh lôi kéo làm quen, khụ. Quy ngươi còn không qua tới sao? Nguyễn Nguyễn đứng ở tại chỗ, khụ một tiếng, thấy Mạnh Hy còn không có phản ứng. Lại nãy hung hô một tiếng, tới tới. Ta tiểu tổ tông, Mạnh Hy vỗ vỗ Bành Vũ vai. Kéo tiểu cô nương tay, tiểu cô nương hừ nhẹ một tiếng. Trong miệng ghét bỏ thật sự, ngươi chính là thèm ta đẹp. không phải thật sự tưởng dưỡng ta. Ngoài miệng nói như vậy, lại không có đi tránh ra Mạnh Hy tay. Tiểu hài tử tay nho nhỏ mềm mại, đặc biệt thoải mái, ta ngày hôm qua ở thư thượng nhìn một vấn đề. Nguyễn Nguyễn mở ra thư, đem một tờ phiên cấp Mạnh Hy xem siêu từ từ. Ngươi đều hỏi ta nhiều như vậy, ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi ta. Ta còn là cái tiểu bằng hữu nha. Ngươi đây là khi dễ ta à. Nguyễn Nguyễn khuôn mặt nhỏ căng thẳng, mày nhăn lại, chính là muốn hỏi ngươi mấy cái cô nhi viện sự tình. Người này cũng không dám trả lời sao? Ai không dám, ngươi nói bậy, ngươi nói, bổn đáng yêu trả lời ngươi. Mạnh Hy cũng không xin hỏi quá rõ ràng, hỏi viện trưởng tình huống, còn nói bóng nói gió một chút trong viện kêu giao giao hoặc là nhiều đóa tiểu bằng hữu, Nguyễn Nguyễn. Nói chính là, các nàng đã bị nhận nuôi đi rồi, viện trưởng thân thể không tốt lắm. Nhưng luôn là thế bọn họ nhọc lòng. Thật là một cái thích hạt nhọc lòng đại nhân, viện trưởng ở sở hữu tiểu hài tử trong lòng đều là cái. Hảo mụ mụ, nàng hình như rất sợ hắc, chính mình sợ còn muốn hù dọa bọn họ, không cho bọn họ buổi tối đi ra ngoài. Cho bọn hắn giảng yêu quái sẽ ăn buổi tối không ngủ được tiểu bằng hữu chuyện xưa dọa bọn họ. Thiên tối sầm liền lên giường ngủ đều không thể đọc sách đại buổi tối đọc sách. Đôi mắt từ bỏ. Mạnh Hy chụp một chút Nguyễn Nguyễn cái chán, nguyên lai ngươi cũng là cái lão mụ tử a. Ta đây nhất định không thể tuyển ngươi, tiểu cô nương che lại sọ não. Ngao ngao gọi bậy, mới không bằng ngươi đi đâu. Hết chương.